Thập Phương Võ Thánh, chương 235 kiên trì, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngang, cuồng bạo tiếng giống giận dữ theo phía sau lưng truyền đến, Ngụy Hợp cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên trái rời, né tránh một khối bị đập bay tới đoạn cây. Lúc trước hắn cùng Chu Thần một đường chạy như điên, đã vượt qua gần 200 dặm cho nên bây giờ đi về coi như lộ diện đã quen thuộc, coi như hắn bây giờ tốc độ càng thượng tầng hơn lâu. Ít nhất cũng phải một hồi lâu, không có 30 phút nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn hiện trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, nhanh đi về cứu người. Thanh Thanh bọn hắn độc mặt một chuyến cao thủ, coi như đối phương ôm bắt sống suy nghĩ, coi như ba cái kia luyện tạng trước khi đi bị hắn hạ độc chỉ sợ cũng rất khó kiên trì thật lâu. Ngang, sau lưng xa xa lại lần nữa truyền đến ba đầu hồ ly gầm thét. Ngay sau đó là một hồi kịch liệt tiếng va đập đập tiếng. Đầu này kinh khủng quái vật tựa hồ đang cùng cái kia lão thái giám Chu Thần chém giết. Ngụy Hợp không nói tiếng nào, thân ảnh rất nhanh liên tục lấp lánh tan biến tại sương mù dày trong rừng cây. Phốc phốc, lúc này ba đầu cái đuôi hồ ly miệng lớn bỗng nhiên bị phá ra một đạo lỗ hổng lớn. Chu Thần theo bên trong cầm đao, máu me khắp người, xông vào mà ra, liền muốn hướng nơi xa rời đi. Nhưng hắn hai chân đã máu thịt be bét, bị hồ ly miệng lớn cắn nát hộ thân kình lực có vết thương. Mà tiến miệng lớn về sau, hắn chân vết thương lại tiếp xúc tính ăn mòn cực mạnh dịch vị. Lúc này hai chân liền dây lưng thịt cơ hồ đều hòa tan hơn phân nửa, chỉ còn lại có hai đoạn xương đùi cấu kết lấy gân, miễn gắng gượng chống cự. Nếu không phải đoán cốt quá trình bên trong đánh xuống cứng rắn xương cốt, hắn lúc này sợ là đã hai chân phế bỏ, đừng hòng trốn ra miệng lớn. Nhưng chính là như thế, Chu Thần cũng toàn thân khí huyết tuôn ra, hai mắt xích hồng, trong mắt mao mạch mạch máu đã từng chiếc bạo liệt đem tròng trắng mắt triệt để nhuộm thành huyết sắc. Ngụy Hợp tiểu nhi, hắn gầm lên giận dữ, song tay cầm đao, liên chảm mấy cách đem theo mặt bên vọt tới hồ ly đầu hung hăng chảm trở về. Nhưng một cái hồ ly đầu thối lui, lại có hai cái nhào tới trước mặt. Ba cái hồ ly đầu thay phiên điên cuồng cắn xé hướng hắn, cái đuôi của bọn nó bị Chu Thần một đao phế bỏ, đau đớn kịch liệt nhường ba đầu hồ ly phẫn nộ bão nổi dâng lên. Vẹn vẹn chẳng qua là thời gian qua một lát, vừa mới bị chém rách miệng lớn cái đuôi, lúc này phóng thích đại lượng chất nhầy, thế mà chính mình đem miệng vết thương của mình khép lại khép lại. T, miệng lớn cái đuôi lại lần nữa gia nhập vây công Chu Thần hàng ngũ. Nồng đậm xương độc không ngừng theo ba đầu hồ ly trong miệng mũi bắn ra, tràn ngập đến bốn phía. Đem chung quanh hóa thành một mảnh độc vực, Chu Thần hai chân bị ăn mòn, lúc này tốc độ căn bản không sánh bằng ba đầu hồ ly. Coi như hắn dùng đang thất tinh đao ra tốc lúc này sớm đã tốc độ đại giảm, bực này trên cơ sở tăng thêm nhanh cũng rất khó tránh đi đầu này mạnh mẽ dị thú. Trong lòng hiểu rõ mình bị hố Chu Thần, đành phải ngưng thần tĩnh khí, nhịn đau cùng đầu này hồ ly đối hợp lại. Hắn cả đời tao ngộ sinh tử vô số, có thể luyện đến mức này, không một tầm thường. Cũng là bởi vì chưa quen thuộc bên này Hắc Ốc Sơn tình huống nội bộ, không biết nơi này còn có một đầu khắc sâu trong lòng dị thú ẩn giấu cho nên mới bị Ngụy Hợp tính toán. Nếu không phải như thế, hôm nay Vạn Thanh Môn chính là tình thế chắc chắn phải chết. Ngụy Hợp cũng khó thoát hắn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, Chu Thần bắt đầu tùy thời tìm kiếm phương pháp thoát thân. Khắc sâu trong lòng dị thú thực lực trước không nói, ánh sáng loại kia xa so với nhân loại mạnh hơn quá nhiều, khủng bố tự lành lực cũng không phải là hắn có thể hao tổn qua được. Cho nên liều mạng là tuyệt đối không thể làm, nhất định phải nghĩ biện pháp. Quảng cáo, bành, Vạn Lăng thả người vọt lên tựa như con quay, một chỉ điểm ra. Bén nhọn sắc bén cốt kình bước lui mặt bên một người. Cưỡng ép đem hắn đánh ra hơn 10 mét bên ngoài, chẳng qua là bước lui một người, lập tức lại có một người khác xông lên. Cửu Tiết Kiếm Từ Lộ một tay cầm kiếm, hướng phía trước nhanh như tia chớp đâm ra vài kiếm. Hàn quang lấp lánh tựa như đầy sao bỗng nhiên lóe lên. Kinh khủng lực lượng khổng lồ theo chỗ mũi kiếm bùng nổ, hung hăng đánh vào Vạn Lăng đánh ra đoạn tâm ấn kình lực lên. Từ Lộ danh hiệu Cửu Tiết Kiếm, chú trọng chính là nàng một thân kình lực có thể điểm 9 tiết 9 bộ phận. Tiết thứ nhất kình lực cùng bình thường luyện tạng không sai biệt lắm uy lực, nhưng mỗi sử dụng hết một tiết kình lực phía sau một tiết kình lực uy lực lực lượng liền sẽ so với trước một tiết mạnh hơn một bậc. Như thế, đến cuối cùng tiết 9 kình lực lúc nàng liền có thể bộc phát ra siêu việt bình thường chính mình ít nhất gấp 3 khủng bố kình lực trọng áp. Lúc này nàng đã dùng đến tiết thứ 3 kình lực uy lực lực lượng đã bắt đầu dần dần hiển lộ. Nếu không phải nàng bởi vì tự thân kình lực chân công duyên cớ tu hành chính là dùng phòng thủ làm chủ trọng kiếm thuật, chỉ sợ lúc này Vạn Lăng sớm đã không kiên trì nổi. Vạn Lăng, ngươi còn có cái gì tốt dễ dụa, bây giờ Vạn Độc Môn đã thành đi qua, coi như ngươi liều mạng một lần cũng không làm nên chuyện gì. lưu lại tốt đẹp thân thể, về sau cũng có thể có cơ hội làm chính mình muốn làm sự tình, hà tất ở đây triệt để làm tuyệt, chặt đứt chính mình đường lui. Từ Lộ khuôn mặt bình phàm, dáng người cũng là như tên cơ bắp cường tráng, ngực cũng tấm phẳng không có chút nào sắc đẹp, mà chủ yếu nhất là, nàng tính đam mê kỳ thật cũng như nam tính. Lúc này nhìn xem Vạn Lăng dáng người yểu điệu, dung mạo tú lệ trước sau lồi lõm dáng người còn thỉnh thoảng theo kịch chiến vặn vẹo tình cờ lộ ra một chút xuân quang. Như thế mỹ nhân, nếu là cứ thế mà chết đi chẳng lẽ không phải đáng tiếc? Từ Lộ không tự chủ được chậm dần thế công. Đáng tiếc, Vạn Lăng đặc hiệu cấp tốc toàn bộ triển khai tốc độ so hai người nhanh một đoạn. Lúc này lại lần nữa đánh lui một tên khác đoán cốt võ sư, nàng nhẹ nhàng tại một đầu phi tốc xẹt qua hắc báo trên lưng một điểm, mượn lực vọt lên. Không thể thấy, Thanh Thanh hài tử xuất sinh, nàng thân thể mềm nhũn, toàn thân kình lực bắt đầu vào như thủy triều thối lui. Đây là bí kỹ tác dụng phụ cuối cùng bạo phát, dùng thực lực của nàng, có thể kéo đến mức này, đã là cực kỳ khó được. Cũng chính là nàng một mực khổ tu Phúc Vũ Tụ Vân Công tầng thứ 7, kỳ thật đã sớm đem tầng thứ 7 tu thành hơn phân nửa, có nhất định luyện tạng cơ sở. Bằng không đổi lại bình thường đoán cốt, sớm đã bùng nổ di chứng, vô lực ngã xuống đất. Tiểu Lăng, mỗi người đều muốn lựa chọn thuộc tại nhân sinh của mình. Một cái không hiểu thanh âm, mông nùng tại trong tai nàng vang lên. Không muốn nhượng bộ sẽ chỉ làm ngươi không đường thối lui. Mang theo nữ nhi của chúng ta, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Lăng nhắm mắt lại, trước mắt lại lần nữa hiển hiện cái kia đạo chính mình đã từng ái mộ thân ảnh. Ta có thể đi thì sao? Đi một cái bọn hắn tìm không thấy địa phương. Nam nhân đứng tại hào quang bên trong, thấy không rõ khuôn mặt. Vậy còn ngươi, Vạn Lăng kinh ngạc hỏi, một gia đình bên trong cũng nên có người tới làm không thể nhượng bộ bộ phận. Nam nhân từng bước một hướng phía trước, hướng phía hào quang bên trong đi đến. Chỉ muốn các ngươi vẫn còn ở đó, thân ảnh của hắn cuối cùng bao phủ tại hào quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mở mắt ra, Vạn Lăng bỗng nhiên hiểu rõ, khi đó trượng phu cuối cùng tâm tình. Nàng toàn thân vô lực tựa như đá rơi hướng phía dưới rơi xuống. Phía dưới là vô số chạy như điên dị thú mãnh thú. Lúc này trên thân mọi người dược hiệu sớm đã chậm rãi rút đi. Một đầu hai đuôi màu đen cự hổ, đột nhiên vọt lên, mở cái miệng rộng hung hăng hướng nàng cắn tới. Đúng vậy a, chỉ muốn các ngươi vẫn còn ở đó. Ta liền cái gì cũng không sợ, Vạn Lăng nhìn phía trên hiển lộ sao lốm đốm đầy trời, lại lần nữa chậm rãi nhắm mắt. Phốc, sán lạn người người huyết hoa bắn tung tóe. Trong rừng cây, hai bóng người đẹp đẽ cấp tốc lướt qua. Nâng lên quần áo tựa như tái đi một tử hỏa diễm, lại như hai đoán nở rộ sau bị gió xúc động hoa. Vạn Thanh Thanh thân hình chuyển động quay quanh một cây khô quay người một trường. Bành, lòng bàn tay khắc ở một thanh tử dù mặt ngoài. Âu Dương Chiêu một tay cầm dù tay phải trượt ra một thanh viên châu, giơ tay hướng phía trước đánh tới. Viên châu bay ra mà ra, lại bị đã sớm chuẩn bị Vạn Thanh Thanh nâng lên màu trắng ống tay áo tiếp được. Tay áo váy dài tựa như nâng lên màng da, lõm xuống, lại đột nhiên bắn ngược. Phốc phốc phốc, nhất thời màng lớn viên châu ngược lại bị đánh tại Âu Dương Chiêu trước người nổ tung. Màu tím xương độc tản ra, hai người đồng dạng tách ra, riêng phần mình tại hai nơi trên cành cây đứng vững. Gió đêm thổi qua, mang theo hai nữ trên thân váy. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được rồi. Âu Dương Chiêu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể truy bao lâu? Vạn Thanh Thanh hỏi lại, múa mép khua môi thì có ích lợi gì? Bây giờ Vạn Độc Môn đã chết cùng hắn không duyên cớ khí lực chạy trốn tứ phía, không bằng sớm ngày quy hàng, còn có thể có một chút hy vọng sống. Âu Dương Chiêu khuyên nói, bằng không, như đợi đến Chu Đại Nhân trở về, bọn ngươi muốn chết cũng khó khăn. Chết, Vạn Thanh Thanh tiến lên một bước khinh thân rơi xuống giữa không trung. Bành, nàng dưới chân mượn lực thân cây nổ tung, thân ảnh hóa thành hư ảnh phóng tới đối diện. Quảng cáo, ta sẽ không chết, bành, hai nữ ở giữa kình lực tiêu tán nổ tung quyền đối quyền, sức lực thích hợp, bốn tay bốn chân tựa như tia chớp, cấp tốc giao kích va chạm. Người thường cơ hồ không cách nào thấy rõ quyền cước không ngừng tại giữa hai người tuôn ra nổ vang. Vạn Thanh Thanh Phúc Vũ Tụ Vân Công mang theo cấp tốc đâm xuyên đặc hiệu, lúc này nàng mới chính thức đem cấp tốc này một đặc hiệu phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Âu Dương Chiêu hai tay mười ngón bén nhọn, mang lên đạm màu tím nhạt kịch độc, chỉ cần đâm rách đối phương làn da, liền có thể nhường độc tố xâm nhập hắn trong cơ thể, đạt được thắng lợi. Nhưng nàng rõ ràng đâm bị thương Vạn Thanh Thanh mấy lần, trên tay kịch độc lại đều phảng phất vô hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tu hành tuyệt lĩnh mà yến công, trên thực tế vốn là một môn độc công. Mà lại là hết thảy dùng độc làm hạch tâm công pháp. Này công dùng tốc độ cùng mang độc làm hạch tâm, luyện đến đoán cốt liền có thể nhường toàn thân ra thịt huyết cốt toàn bộ mang lên độc tính. Nhưng đơn thuần thực tế chiến đấu bên trên, này công cũng không như Phúc Vũ Tụ Vân công mạnh. Mà là chủ yếu nặng tại thuận tiện đủ loại dùng độc lên. Đột nhiên Âu Dương Chiêu nghĩ đến cái gì, một cái cấp tốc lùi lại. Trên người ngươi có ít độc đồ vật, nàng giơ tay lên, trên mu bàn tay bất ngờ nhiều hơn một đạo băng lãnh vết thương. Ai biết được, Vạn Thanh Thanh quay người cấp tốc vọt lên, hướng nơi xa chạy như điên. Chẳng qua là nàng mới đứng dậy, liền bị một đạo tơ kim loại đường ôm lấy chính mình mắt cá chân. Sợi tơ từ phía sau kéo một cái, đưa nàng thân hình mang đến bay lên trời, quay cuồng rơi hướng phía sau. Phía sau chính là Âu Dương Chiêu chỗ phương vị, nàng đôi mắt đẹp lăng lệ, trên tay dắt lấy một thanh tinh tế màu bạc sợi tơ. Ta nói qua, ngươi chạy không thoát. Lời còn chưa dứt nàng thả người vọt lên, hai tay kéo một cái, mấy đạo sợi tơ đồng dạng bay về phía Vạn Thanh Thanh trên thân tứ chi. Cong, sợi tơ phi tốc bị một thanh dao găm chặt đứt, Âu Dương Chiêu vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, nhưng người né tránh, một thanh dao găm lướt qua gò má nàng xẹt qua kém một chút đem hắn khuôn mặt đâm rách. Ngươi, nàng còn chưa kịp lên tiếng, liền nhìn thấy Vạn Thanh Thanh cầm dao găm chặt đứt trên thân sợi tơ tiếp tục hướng nơi xa nhảy tới. Âu Dương Chiêu mau đuổi theo đi, chẳng qua là vừa mới vừa nhảy lên. Xùy, một đạo hàn quang lướt qua trước ngực nàng xẹt qua, đem hắn vạt áo vạch ra một đạo vết nứt. Nàng tranh thủ thời gian đưa tay che khuất lộ ra xuân quang, lách mình rơi xuống đất. Ai, không ai đáp lại, mơ hồ trong đó, chỉ có một đạo bạch ảnh chợt lóe lên, hướng phía nơi xa rời đi. Âu Dương Chiêu đứng tại chỗ, bộ ngực chập trùng bất định, cuối cùng vẫn là không có truy. Bây giờ liền thừa một mình nàng, nếu là tùy tiện đuổi theo chỉ sợ kết quả không biết. Cách chương.